Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 39, một mình sông đầm cá sấu. Góc truyện audio.com. Lam Mị hộp đêm, từ khi ba bế chết rồi. Chỗ này Hòa Hồng Liên vì là không nhiều tài sản liền thành Lưu Khôi cùng Tả Kim hai người tranh cướp tiêu điểm một trong. Cuối cùng vẫn là Lưu Khôi dựa vào càng nhiều tiểu đệ cùng tàn nhẫn tác phong. Đem nơi này chiếm cứ vì chính mình đường khẩu tổng bộ. Nhưng ngày hôm nay, Tả Kim cũng tới nơi này. Bởi vì hắn thu được phong. Biết được Lưu Khôi hẹn mấy vị xã đoàn A Thúc mở hội. Nỗ lực lôi kéo đối phương giúp đỡ chính mình thượng vị. Hắn đương nhiên sẽ không để đối thủ toại nguyện. Phòng họp bên trong. Đúng. Lưu Khôi không khách khí vỗ bàn. Lớn tiếng nói. Ta là xã đoàn lập xuống nhiều như vậy công lao hãn mã. Hòa Hồng Liên đến hiện tại vẫn không có bị hắn xã đoàn chiếm đoạt. Lẽ nào dựa vào chính là này điều chỉ có thể dở âm mưu quỷ kế độc xà sao? Còn chưa là dựa vào ta quyết đấu sinh tử. Ngoại trừ ta, còn có ai đủ tư cách khi này cái trợ lý? Nói nhìn về phía mấy cái xã đoàn tiền bối. Mấy vị A Thúc, các ngươi nói đúng hay không? Tả Kim ngồi ở Lưu Khôi đối diện. Ánh mắt âm lãnh địa theo dõi hắn. Cười lạnh nói. Trợ lý nếu có thể mang theo mọi người phát tài. Các anh em mới gặp phục. Quang sẽ chém người có mị dùng. Làm người phải hiểu được thực não. Biết chưa? Mãng phu. Ngươi này điều chết độc xà nói mị. Lưu Khôi nhất thời nổi giận. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm Tả Kim. Đầy mắt sát khí. Một vị A Thúc khoát tay áo một cái. Ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Được rồi, Bạo Hùng, bình tĩnh đi, ngươi đối với xã đoàn cống hiến rõ như ban ngày. Ai cũng sẽ không phủ nhận. Có điều độc xà lời nói cũng không sai. Hai người các ngươi đều có tư cách làm trợ lý. Ai tới khi chúng ta đều không ý kiến. Lưu Khôi bất mãn đối phương ba phải. Hai tay chống đỡ ở trên mặt bàn. Trầm mặt nhìn kỹ hắn nói. A Thúc ngươi liền nói thẳng, này trợ lý đến cùng do ai tới làm? Chuyện này, A Thúc sắc mặt hơi khó coi. Trong lòng đối với Lưu Khôi hùng hổ dọa người cảm thấy rất là bất mãn. Lưu Khôi ánh mắt xem thường. Đối với những thứ này quá tức giận lão gia hỏa hắn căn bản không để vào mắt. Nếu không là bị vướng bởi xã đoàn quy củ, hắn căn bản không mang theo đáp để ý đến bọn họ. Tả Kim thâm trầm nói, Bạo Hùng ngươi có hiểu hay không tôn ti, không lớn không nhỏ, như thế cùng A Thúc nói chuyện, người giống như ngươi nếu như làm trợ lý, cái nào huynh đệ có thể phục, Lưu Khôi tàn nhẫn đập mặt bàn, ánh mắt bén nhọn bắn về phía Tả Kim, chó chết, có tin ta hay không chém chết ngươi, tin, làm sao không tin, Bạo Hùng ca ngươi như thế uy. Đương nhiên là muốn chém ai liền chém ai đi. Tả Kim trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Khóe miệng mang theo châm chọc. Có điều ngươi muốn thật là đảm. Liền đi chém Tịnh Tử Tuấn. Ta liền dứt ngươi làm trợ lý. Lưu Khôi mặt lạnh. Ngươi cho rằng ta không đủ đảm chém hắn. Tả Kim vẫy vẫy tay. Cười cười nói. Vậy ta liền cầu chúc Bạo Hùng ca mã đáo công thành. Có điều lòng tốt nhắc nhở một câu. Người ta có thể sắc bén vô cùng. Liền Hồng Hưng Trần Hạo Nam đều không phải là đối thủ. Lưu Khôi xem thường vỗ vỗ bên hông. Lại sắc bén còn có thể sắc bén quá nó. Thấy hai người xảy ra tranh chấp. Một vị khác A Thúc vội vàng điều đình. Chấm. Được rồi. Đều bớt tranh cãi một tí. Trước không phải đã bàn luận xong xuôi sao. Ai trước tiên chém cái kia Tịnh Tử Tuấn, cứu vãn chúng ta Hòa Hồng Liên mặt mũi, ai liền đúng quy cách làm trợ lý. Lưu Khôi hừ lạnh một tiếng, Tả Kim cũng không nói gì nữa. Trong mắt hai người đều né qua ý lạnh, từng người quyết định, nhất định phải cướp ở đối phương phía trước chém chết Hoắc Văn Tuấn. Ngay ở Hòa Hồng Liên một đám mở hội thời điểm, một bóng người đi đến Lam Mị hộp đêm bên ngoài. Đứng ở cửa, Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một vệt hàn mang. Thời gian qua đi nhiều ngày. Hắn lần thứ hai đến nơi này. Mục đích cũng không có thay đổi. Tương tự là giết người. Đồng hành còn có Trần Gia Câu, Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh. Có điều Hoắc Văn Tuấn kiên trì để ba người Lưu ở bên ngoài. Ta nhận được tin tức. Bạo Hùng cùng Độc Xà Chính ở bên trong mở hội. Trần Gia Câu vỗ vỗ Hoắc Văn Tuấn vai. Vẻ mặt trịnh trọng dặn dò. A Tuấn, ngàn vạn cẩn thận. Tuấn ca, để chúng ta cùng ngươi cùng đi chứ. Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh đầy mắt lo lắng. Hoắc Văn Tuấn vung vung tay. Khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi. Ta biết nặng nhẹ. Vạn nhất chịu không được lại gọi các ngươi hỗ trợ. Ở ba người lo lắng trong ánh mắt. Hoắc Văn Tuấn ngẩng đầu mà bước. Sắc mặt bình tĩnh mà đi vào hộp đêm. Không giống với trước cần che giấu thân phận. Lần này Hoắc Văn Tuấn chính là quang minh chính đại địa đến đánh bãi. Trực tiếp xuyên qua sân nhảy. Đi tới âm hưởng bên cạnh. Quét mắt múa đám người. Khom lưng một cái kéo rơi mất dây điện. Nhất thời, tiếng nhạc im bặt đi. Nguyên bản huyên náo động đến hoàn cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chính trong sàn nhảy khiêu vũ người không khỏi dừng lại động tác. Kỳ quái nhìn hai bên một chút. Không hiểu âm nhạc tại sao đột nhiên ngừng. Rất nhiều người lúc này oán giận lên. Làm mị a có lầm hay không? Thả âm nhạc đi dây thủ tìm được trước. Kẻ cầm đầu, hùng hùng hổ hổ địa hướng đi Hoắc Văn Tuấn. Này, tên chó chết, ngươi làm mị. Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc. Tiến lên trực tiếp đẩy ra đi dây. Sau đó cầm lấy trước mặt ống nói. Thanh âm trong trẻo nhất thời truyền khắp toàn bộ không gian. Bạo Hùng, Độc Xà, các ngươi không phải muốn chém ta sao? Hiện tại ta đến rồi. Các ngươi còn không mau cút đi ra. Hí, tất cả mọi người bị Hoắc Văn Tuấn lớn mật đè ép. Tới nơi này chơi có cái nào không biết Lam Mị là hòa hồng liên địa đầu. Trước mắt thiếu niên này từ lại dám tới nơi này quấy rối. Còn chỉ mặt gọi tên để hòa hồng liên hai vị đường chủ lăn ra đây. Quả thực chính là không biết lợi hại. Hoàn lại hồn. Chúng người ánh mắt không khỏi trở nên quỷ dị lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu niên này từ phòng chừng sẽ bị giáo huấn rất thảm. Nói không chắc liền mạng nhỏ đều có khả năng ném mất. Liền với bọn hắn nghĩ tới như thế, rất nhanh sẽ có mấy cái xem bãi người giang hồ chạy tới. Chỉ vào Hoắc Văn Tuấn nổi giận quát nói. Tên chó chết, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Dám tới nơi này quấy rối, quả thực là muốn chết. Nói liền chuẩn bị đi đến giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng suy tử. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt sóng lớn không thịnh hành. Ngay ở mấy cái người giang hồ vọt tới trước mặt thời điểm, đột nhiên một cước nhanh chóng đá ra. Lúc này liền đem bên trong một người đá bay ra ngoài. Người khác lấy làm kinh hãi, rất nhanh bình thường nổi giận. Bỗng nhiên vung quyền hướng về Hoắc Văn Tuấn đánh tới. Oành, oành, oành, mấy tiếng vang lên giòn giã. Ở vây xem mọi người trong mắt, thiếu niên kia từ có điều ba quyền hai chân. Liền dễ như ăn cháo mà đem mấy cái người giang hồ đánh cho ngã trên mặt đất không lên nổi. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người dồn dập cả kinh. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng không tốt cảm giác. Trong đầu chỉ một thoáng hiện ra bốn chữ. Muốn xảy ra vấn đề rồi. Thiếu niên này từ hành vi quả thực chính là trần truồng địa khiêu khích hòa hồng liên A. Bởi vì xã đoàn mở hội duyên cớ, đồng thời cũng ôm ấp lẫn nhau kiêng kỵ cùng thị uy chi tâm. Lưu Khôi cùng Tả Kim hai người đều mang theo nhân mã. Giờ khắc này nhìn thấy bên này động tĩnh lớn như vậy, hai bên lưu thủ sắp tới 50 người nhất thời chạy tới. Những người này đem Hoắc Văn Tuấn vây vào giữa. Mắt nhìn chằm chằm mà nhìn hắn. Không ít người trong ánh mắt còn mang theo trêu tức cùng tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi là người nào? Trong đám người đi ra một người. Là Lam Mị hộp đêm bảo an quản lý. Cũng là Lưu Khôi thủ hạ ngựa đầu đàn. Hoa tên gọi là Điên Cẩu. Dài đến như Lưu Khôi như thế ngũ đại tam thô. Trên dưới quét mắt Hoắc Văn Tuấn. Trong ánh mắt mang theo một tia bạo ngược. Ăn gan hùm mật báo. Dám đến chúng ta Hòa Hồng Liên địa bàn quấy rối. Không muốn sống nữa. Hoắc Văn Tuấn lạnh lùng nhìn hắn. Ít nói nhảm. Để bạo hùng cùng độc xà lăn ra đây. Điêu ngươi lão mẫu. Ngươi tính là thứ gì? Dám như thế hung hăng. Điên cẩu nổi giận. Trực tiếp đem một cái chén nện trên mặt đất. Nhìn Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Lúc này độc xà ngựa đầu đàn cửu giang hồ đi ra. Xì cười một tiếng. Điên cẩu. Con mẹ nó ngươi làm cái gì? Xem các ngươi mới quản Lam Mị mấy ngày. Liền ngay cả như vậy thằng nhóc con cũng dám đến gây sự. Thật con mẹ nó rác rưởi. Nếu ta nói, vẫn là đem trợ lý vị trí tặng cho ta đại lão đi. Các ngươi cũng chớ cùng bạo hùng. Không tiền đồ, nhào ngươi A mẫu. Ngươi cái chó chết nói mị A, điên cầu hung ác nhìn chằm chằm cửu giang hồ. Muốn khai chiến thật không? Khai chiến liền khai chiến. Ngươi cho rằng lão tử gặp sợ ngươi. Cửu giang hồ không chút nào yếu thế địa nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn thấy đại lão đình nghiêu. Mỗi người bọn họ tiểu đệ nhất thời cũng xô đầy ồn ào lên. Bởi vì Lưu Khôi cùng Tả Kim tranh cướp trợ lý quan hệ. Song phe thế lực trong lúc đó đều xem lẫn nhau không hợp mắt. Cùng thùng thuốc súng tử. Một điểm liền, trong lúc nhất thời. Hai bên đều đang đem Hoắc Văn Tuấn cho lơ là. Dầm, một cước đem trên đài âm hưởng đá ngã. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lãnh đạm nhìn quét một vòng. Ta nói lại lần nữa. Gọi bạo hùng cùng độc xà lăn ra đây. Thảo, nhìn thấy hắn lớn lối như vậy. Cửu giang hồ cùng điên cẩu đều nổi giận. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém. Không hậu cung. Cách chương.